Chàng rể siêu cấp, chương 837, dị thú mạnh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chứng kiến dáng vẻ Phương Chiến nhìn xung quanh, Hàn Tam Thiên đã biết ông ta muốn hỏi điều gì, có điều anh không chủ động nhắc tới. Dù sao chuyện đã xảy ra bên trong Ma Vương Quật, Hàn Tam Thiên không muốn để người khác biết. Cuối cùng vì sao con rắn trắng nhỏ kia có thể đàn áp những dị thú khác đến giờ vẫn là nghi hoặc lớn nhất trong lòng Hàn Tam Thiên. Hơn nữa tại sao, nó lại tỏ ra thân mật với mình như vậy, Hàn Tam Thiên cũng không nghĩ ra. Tam Thiên, làm sao cậu có thể sống sót rời khỏi Ma Vương Quật, Phương Chiến xác định xung quanh không có ai, nhẹ giọng hỏi, vừa đánh vừa chạy đã ra ngoài. Hàn Tam Thiên, nói, đánh, Phương Chiến kinh ngạc nhìn Hàn Tam Thiên, tuy rằng Hàn Tam Thiên rất lợi hại, nhưng những dị thú kia còn mạnh hơn, sao anh có thể sống sót, sau khi đối đầu trực diện với dị thú chứ? Cậu không nói đùa chứ, sức mạnh của những dị thú kia cho dù là Dực Lão và Hàn Thanh Phong cũng không phải đối thủ, cậu làm sao đánh được, Phương Chiến hỏi, dùng tay đánh đó, còn đánh thế nào được nữa. Hàn Tam Thiên cười nói, những từ này quá mức qua loa, Phương Chiến cũng không phải kẻ ngu, đương nhiên sẽ không tin, có điều nếu như Hàn Tam Thiên không muốn nói, ông ta sẽ không hỏi nhiều, thế nhưng ông ta còn một điều rất tò mò, rốt cuộc Hàn Tam Thiên gặp phải dị thú gì? Dị thú cậu gặp phải có dáng vẻ thế nào? Phương, Chiến hỏi, một con tỉnh tinh, hình dáng to lớn, có điều cơ thể còng kềnh, không chạy lại tôi. Hàn Tam Thiên nói, theo ghi chép bí mật của Thiên Khải, Ma Vương Quật có tổng cộng 6 dị thú, con tỉnh tinh cậu gặp phải không tính là mạnh nhất trong chúng nó, xem như vận may của cậu cũng không tệ lắm. Phương, Chiến nói, nghe thấy câu này, Hàn Tam Thiên hứng thú, bởi vì anh đã gặp hết 6 con dị thú rồi, cho dù là rắn trắng nhỏ thể hiện sự đàn áp khó hiểu, nhưng anh lại không biết nó có được tính là mạnh nhất hay không. Đã có ghi chép bí mật chắc hẳn Phương Chiến biết đâu mới là dị thú mạnh nhất Ma Vương Quật, mạnh nhất là con nào? Hàn Tam Thiên hiếu kỳ, hỏi, mãng xà ngọc mắt đỏ, không gặp phải nó, xem như cậu may mắn, Phương Chiến cảm thán, mãng xà ngọc mắt đỏ, mắt của con rắn trắng nhỏ kia đúng là màu đỏ. Nhưng nó chỉ lớn bằng ngón tay cái mà thôi. Sao, có thể được xưng là mãng xà chứ? Chẳng lẽ ghi chép bí mật sai sót nên mới phóng đại năng lực của nó? Mãng xà ngọc mắt đỏ được ghi lại to bao nhiêu? Hàn Tam Thiên hỏi, thân như rồng, dài trăm thước. Phương Chiến, nói, Hàn Tam Thiên phụt một cái cười ra tiếng. Dài, trăm thước, không phải nói giỡn chứ? Con rắn kia, nhiều nhất có 1 mét mà thôi. Cách chương,